Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Làm hại cho cô bị Nhược Hiên chê cười như vậy. Đây là một bài hát cô vô cùng yêu thích. Chọn nhạc chuông thì đã làm sao chứ? Nhìn à, cậu làm sao vậy? Uy hiếp Lăng Vũ cô ư? Uy hiếp người cô sớm không còn sống rồi sao? Vũ à, sao lại là cậu chứ? Cậu gọi cho tớ có chuyện gì không hả? Có chết không thừa nhận là cô vừa mới nói lời đó đâu, nên cô vội vàng chuyển sang đề tài khác. Tập đoàn kia đã bị bọn tớ thu mua rồi. Trên giấy tờ cần tiến hành theo pháp luật. Mau chuẩn bị đi, ngày mai sẽ bay với tớ. Không lãng phí thời gian luôn luôn là nguyên tắc của Lăng Ngạo Vũ. Mình biết rồi, không thành vấn đề. Bạn của cô là một người so với một người còn quái hơn, cô cũng đã sớm quen thuộc rồi. Cô vừa đáp một tiếng thì đầu dây bên kia đã cúp máy. Nhược Hiên nghi hoặc nhìn Tự Nhiên cầm điện thoại cất tiếng lầu bầu. Không có chuyện gì, chỉ là một người bạn bá đạo, không lễ phép mà thôi. Nhưng mà Hiên à, em phải đi công tác vài ngày, anh ở nhà một mình có được hay không? Cô sẽ rất nhớ Hiên, nhất là trù nghệ của anh nha. Anh không sao, em đi công tác mấy ngày. Mặc dù anh thường ở nhà một mình, nhưng hai người bọn họ cũng chưa từng tách ra nhau lâu vậy. Chắc là khoảng 3-4 ngày gì đó. Em sẽ nhớ anh lắm đó bảo bối à. Tự Nhiên tựa đầu vào vai của Nhược Hiên, giống như là một đứa trẻ làm nũng với anh. Anh cũng rất sẽ nhớ em. Thật sự là xấu hổ ghê. Mỗi lần nói với Tự Nhiên những lời này, anh rất là vui vẻ, mà anh tin rằng Tự Nhiên cũng là rất vui. Hiên à, không bằng anh đi cùng với em đi có được không? Hai mắt của Tự Nhiên tỏa sáng nhìn Nhược Hiên cùng đợi câu trả lời. Anh đi như thế nào được chứ? Em là đi công việc, anh đi theo cũng có giúp được gì đâu. Không sao mà, có anh đi cùng sẽ tạo động lực cho em làm việc tốt hơn. Nếu không em sẽ nhớ anh mà không làm được việc mất đó. Sau khi nói xong, Tự Nhiên nghĩ đến Ngạo Vũ khí phách. Cô mà không đi thì chừng nào Ngạo Vũ sẽ giết cô đó. Tự Nhiên à, anh sẽ ở nhà chờ em về. Em muốn ăn gì, anh sẽ chuẩn bị hết thảy chờ em. Anh chỉ muốn nhìn Tự Nhiên, không muốn ra ngoài gặp người khác. Thôi được rồi, vậy thì anh nhớ phải làm nhiều món ăn ngon chờ em quay về đó. Được rồi, anh sẽ làm cho mỗi em một đại tiệc. Nghĩ đến đại tiệc thì mặt của Nhược Hiên lại đỏ lên. Mặt của anh đỏ quá nha Hiên à, không phải là anh đang suy nghĩ bậy bạ điều gì đó chứ? Hiền của cô thật sự là quá đáng yêu mà, đáng yêu đến nỗi khiến cho cô muốn cắn một ngụm. À không đâu, anh không nghĩ gì cả. Đừng có vội phủ nhận. Anh nói lắp bắp như vậy chắc chắn là... Giọng của Tự Nhiên càng lúc càng mơ hồ, bởi vì ái nhân của cô đang ở trên phấn đấu. Hiền à, anh xem nơi này đã ngẩng đầu lên rồi, anh còn nói là không sao. Hiền à, anh nói xem chúng ta có lên giường hay không hả? Hiền à, em yêu anh. Tiếng chuông điện thoại reo lên. Hẳn là Tự Nhiên gọi. Nhược Hiên đang muốn cầm lấy điện thoại, nhưng đúng lúc này tiếng chuông cửa cũng vang lên. Là ai lại đến vào giờ này chứ? Nhược Hiên nhìn điện thoại lại nhìn cửa nhà, cuối cùng quyết định nên mở cửa trước, không thể vì nghe điện mà để người ta đứng ở bên ngoài chờ. Nhược Hiên mở cửa, nụ cười thanh thuần khiến người ngoài cửa sốt ruột. Cô thích kiểu nam nhân này sao? Đây là nhà của Tự Nhiên. Anh là vị ấy sao? Giọng khách nhân lấn át giọng chủ, khiến cho Nhược Hiên có một chút không thoải mái. Xin chào, anh đến tìm Tự Nhiên sao? Cô ấy không có ở nhà. Nhược Hiên cầm bút cấp tốc viết xuống những lời này đưa cho nam nhân trước mặt. Anh không nói được sao? Ngữ điệu của người kia mang theo một chút kinh ngạc cùng nghi vấn. Nếu nhìn cẩn thận, sẽ phát hiện trong mắt nam nhân này có một tia kinh ngạc. Đúng vậy, tôi không nói chuyện được. Tự Nhiên không có ở nhà. Vài ngày nữa anh hãy quay trở lại đi. Nhược Hiên nhíu mày rồi đưa tờ giấy cho anh ta. Nam nhân này không lễ phép một chút nào cả. Anh có quan hệ gì với cô ấy? Anh là bạn trai của cô ấy sao? Muốn đuổi hắn đi đâu có dễ dàng như vậy. Hắn biết Tự Nhiên không có ở nhà nên mới tới. Mục đích chính là điều tra xem. Vì sao Tự Nhiên lại thích nam nhân này mà không thích hắn? Hắn cùng Tự Nhiên là thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên. Muốn xem tướng mạo thì có tướng mạo. Muốn thân hình thì có thân hình. Hào trạch, xe thể thao, mọi thứ đều không thiếu. So về gia thế nhân phẩm, hắn cùng với Tự Nhiên đều là xứng đôi. Dựa vào cái gì mà Tự Nhiên không chọn hắn, mà lại lựa chọn nam nhân ngay cả điều nói cũng không nói được? Nam nhân này làm sao có thể chiếu cố tốt cho Tự Nhiên? Hắn sẽ không để cho Tự Nhiên cùng với một nam nhân như vậy ở cùng với nhau. Nhược Hiên cảm nhận được hơi thở bất thiện của người trước mặt. Nghe lời của hắn nói thì không khỏi nhíu mày. Cái này là có ý gì? Cái gì mà lại là một bạn trai khác chứ? Đang lúc Nhược Hiên suy nghĩ thì điện thoại vang lên. Nhược Hiên nhìn hắn không có ý mời vào, lại nhìn điện thoại có khả năng là Tự Nhiên gọi về, anh phải bắt máy, bằng không tự nhiên nhất định sẽ lo lắng cho anh. Nghĩ đến đây một tia do dự lúc nãy bị... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net